Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thái Dương Thuyền. Chương 78, Thái Dương Thuyền. Tư bà nhíu chặt lông mày. Lập tức truyền lệnh xuống, nghiêm nghị nói, toàn thành cấm nghiêm, lùng bắt yêu nhân, đem trong thành tất cả mọi người cho ta đuổi tới trong thành trên quảng trường đi. Ta ngược lại muốn xem ai dám tại dưới mí mắt ta quấy phá. Phủ thành chủ thần thông giả tuân lệnh, lập tức xuống dưới, đem trong thành tất cả mọi người, bao quát lui tới thương gia, cũng đuổi tới trong thành quảng trường. Tần Phi Nguyệt cũng nhíu chặt lông mày, không thể lục soát làm loạn yêu nhân để trong lòng của hắn rất là bất an. Tiểu Tần tướng quân không cần phải lo lắng. Tòa thành này là ta phó mỗ người thành, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cũng không làm được loạn. Hất lên phó vân địch túi ra, Tư bà cười nói. Đem tất cả mọi người đuổi tới cùng một chỗ, dù là yêu nhân kia thần thông quảng đại giỏi về giấu kín, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Người cứ việc mời đến vương sư, trong đại khư còn nhiều vô pháp vô thiên chi đồ. Có thiếu quản giáo, nói đến, phó mộ thế nhưng là nghe qua quốc sư đại danh, rất là hâm mộ, hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy quốc sư. Lắng nghe lời dạy dỗ, Tần Phi Nguyệt đem trong lòng bất an đè xuống, mỉm cười nói, còn xin thành chủ yên tâm, quốc sư luôn luôn thưởng phạt phân minh, thành chủ vì duyên khang quốc lập xuống đại công. Tự nhiên thăng quan tiến tước, lên như diều gặp gió, không cần giữ gìn vùng đất nghèo nàn này. Tư bà cười ha ha, đắc ý phi phàm, đột nhiên hung ác nói, làm loạn yêu nhân không biết thời thế, bắt được hắn, lăng trì xử tử, đầu treo ở trên cửa thành, răn đe, đúng, còn xin tiểu Tần tướng quân tại quốc sư trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Vừa rồi yêu nhân kia làm loạn cũng không phải người phó mỗ ta làm loạn. Cái này, Tần Phi Nguyệt hiểu ý, cười nói, thành chủ nhưng xin yên tâm, ta nhất định sẽ tại quốc sư trước mặt giới thiệu thành chủ. Tư bà nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta trong này kinh doanh rất nhiều năm, đổ được mấy món khó lường bảo bối. Chờ đến quốc sư vào thành đằng sau, không bằng tiểu Tần tướng quân theo ta đi thưởng thức một chút. Nếu là có ưa thích, tiểu Tần tướng quân cứ lấy đi. Tần Phi Nguyệt có chút tâm động, đại khư có thể nói là khắp nơi trên đất là bảo. Thậm chí không thiếu có hắc ám xâm nhập trước đó bảo vật. Phó Vân Địch ở trong đại khư kinh doanh nhiều năm, tự nhiên là thu được vô số kỳ chân dị bảo. Nếu như có thể tiến vào hắn trong bảo khố lựa chọn mấy món, tự nhiên là kiếm một món hời. Trên long trụ, Tần Mục nhìn thấy kẻ điếc vẽ tranh, lấy họa là thần thông, không khỏi hoa mắt thần dao động, trong lòng bội phục không thôi. Hắn thuở nhỏ đi theo kẻ điếc học tập thư họa, đọc đủ thứ thi thư, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy kẻ điếc trổ hết tài năng. Lấy sức một mình kéo dài duyên khang hơn 10 vạn đại quân bước chân. Bản lãnh này quả thực kinh người. Nếu như không có duyên khang quốc cao thủ phá giải kẻ điếc thần thông, chỉ sợ hơn 10 vạn đại quân này đều sắp chết tại dưới kẻ điếc thần thông. Trên cây cột chính là Mục Nhi sao? Đột nhiên, phía dưới truyền đến Đồ Tể thanh âm. Tần Mục thăm dò nhìn lại, đã thấy Đồ Tể dùng đao mổ heo đối với long trụ bổ tới. Nhưng lại không có một đao là rơi vào trên long trụ. Trong lòng buồn bực, Đồ Tể một đao lại một đao bổ ra. Thân hình cũng tải từ từ bay lên. Không bao lâu liền rơi vào trên long trụ. Đồ ra ra làm cái gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ nói. Chôn xuống thần thông, phá hủy long trụ. Đồ Tể đem đao mổ heo cắm vào đao sau lưng trong túi. Hai tay chống đất đi vào trên đầu rồng. Hướng ngoài thành tiến lên đại quân nhìn lại. Nói, chờ Duyên Khang quốc đại quân vào thành. Đêm khuya giờ tí, thần thông của ta liền sẽ bộc phát. Cây long trụ này liền sẽ chia năm xẻ bầy, bị ánh đao của ta hủy đến không còn một mảnh. Duyên Khang quốc tiên quân lọt vào kẻ điếc tập kích, tử thương vô số. Giờ phút này Duyên Biên Hùng Quan đang có thứ hai nhánh đại quân lái tới. Hai quân tụ hợp, chạy tới Tương Long Thành. Mặc dù vừa rồi lọt vào kẻ điếc tập kích, nhưng là hiện tại hai chi đại quân tụ hợp, thanh thế lại càng thêm to lớn. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, Đồ Gia gia định dùng hắc ám đến diệt Duyên Khang quốc đại quân. Đồ Tể gật đầu, nói, mặt khác ba cây long trụ đã bị ta mai phục hạ thần thông. Chỉ kém căn này, Tần Mục dùng mình, nếu như bốn cái long trụ tại nửa đêm bị hủy, như vậy nghênh đón Duyên Khang quốc đại quân, sẽ là tai họa ngập đầu. Khi đó sẽ có không biết bao nhiêu người táng thân trong hắc ám. Chết oan chết uổng, Tần Mục trần chờ nói, Đồ Gia Gia, trong thành này bách tính. Đồ Tể cười nói, vừa rồi kẻ điếc làm phép tập kích Duyên Khang quân đội, Từ lão thái bà hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, đem tất cả mọi người đuổi tới trong thành đi. Tần Mục lập tức yên lòng, trong thành có thật nhiều cổ lão miếu thờ, thờ phụng đủ loại tượng đá, nơi đó miếu thờ sẽ ngăn cản hắc ám xâm nhập. Hiển nhiên, Từ bà bà cùng kẻ điếc bọn hắn sớm có câu thông, cho nên định ra mưu kế này, chờ đến long trụ đổ sụp, hắc ám xâm nhập, bị miếu thờ vờn quanh trong thành liền sẽ biến thành khu vực an toàn. Dân chúng trong thành đều tụ tập ở nơi đó, tự nhiên là bình an vô cùng. Đến ban đêm, Duyên Khang quốc đại quân muốn tan thành mây khói, có thể chạy ra, chỉ có Duyên Khang quốc sư các loại giải rác mấy cường giả. Mà khi đó sẽ là chúng ta quyết chiến thời điểm. Đồ Tể cười nói, cho nên, thôn trưởng cũng tới. Tần Mục buồn bực, thôn trưởng đã không có tay chân, tới còn có thể làm cái gì? Đồ Tể có chút hưng phấn, cười hắc hắc nói, buổi tối hôm nay liền có thể nhìn thấy năm đó mạnh nhất kiếm gặp được đương kim mạnh nhất kiếm. Mẹ nó, lão tử hận không thể hiện tại liền đến ban đêm. Đó là cái gì? Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết, ngơ ngác nhìn về phía phương xa, như là gặp ma. Là thất thanh kêu lên, thao mụ nội nó, đó là cái gì quỷ đồ vật? Tần Mục cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nao nao, chỉ có thể nhìn thấy không trung có cái chấm đen nhỏ. Không biết Đồ Tể vì sao mà kinh ngạc, bất quá, chấm đen nhỏ kia phương hướng, hẳn là Tương Long thành 200 dặm bên ngoài tinh hải phương hướng. Thao mụ nội nó, thao mụ nội nó, Đồ Tể mắng không lặng thinh, đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía dưới rơi đi, kêu lên, ngươi ở lại đây đừng động, ta đi tìm thôn trưởng dược sư bọn hắn. Loại chuyện này, lão tử ở tại Đại Khư lâu như vậy hay là lần đầu gặp. Mụ nội nó, Tần Mục buồn bực, hắn hay là lần đầu nhìn thấy Đồ Tể thất thố như vậy. Đồ Tể phát cuồng thời điểm cũng không có nhiều như vậy lời mắng người. Mắng nhiều nhất hay là lão Tạc Thiên. Hắn hướng chấm đen nhỏ kia nhìn lại, đột nhiên lại là khẽ giật mình. Chấm đen nhỏ biến lớn rất nhiều. Chấm đen nhỏ này đang trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản tựa như là trên tờ giấy trắng đường may, mà bây giờ đã giống như là điểm đen. Mà lại, cái điểm đen này còn tại biến lớn. Đột nhiên, từng đạo bóng người hiện lên. Tần Mục bên người lập tức thêm ra mấy người. Chính là không có tay chân thôn trưởng cùng hoàn toàn thay đổi dược sư cùng câm điếc bọn người. Mù lòa cũng không tại. Hẳn là bị người từ trong sòng bạc bắt được trong thành đi. Trời ạ, dược sư nhìn về phía cái điểm đen kia, cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Lẩm bẩm nói, thật là lớn một chiếc thuyền. Truyền thuyết là có thật. Quả thật có chiếc thuyền này. Thôn trưởng cũng là trong lòng giật mình. Lẩm bẩm nói, chiếc thuyền này vì sao lúc này xuất hiện? Cầm điếc ánh mắt mê ly. ngơ ngác nhìn nơi đó. Kẻ điếc cũng là thấy ngây người. Mụ nội nó, đồ tể hay là mắng không lặng thinh. Tần Mục thôi động thần tiêu thiên nhãn, cố gắng muốn nhìn rõ cái điểm đen kia, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, điểm đen càng lúc càng lớn, đã biến thành một cái đen kịt mâm tròn. Còn tại trong không ngừng biến lớn, lại không qua bao lâu, mâm tròn đã ước chừng hơn trượng. Tiếp qua không lâu, mâm tròn ước chừng vài mẫu, một cỗ chấn động âm thanh không ngừng từ dưới đất truyền đến. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Tần Mục đứng tại trên long trụ cũng cảm giác được đi đứng run lên. Giống như là có một cái vô cùng to lớn quái vật đang không ngừng chuyển bước. Hắn cảm giác đến không khí càng ngày càng nóng, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, phảng phất mặt trời nở rộ hừng hực hỏa lực thiêu đốt đại địa đồng dạng. Mà bây giờ hay là mùa xuân, khoảng cách mùa hạ còn có 2 tháng. Sau đó, Tần Mục thấy được thôn trưởng trong mắt bọn họ nhìn thấy đồ vật. Một chiếc tiến lên thuyền, từ tinh hải phương hướng đi tới, càng ngày càng gần. Đích đích xác xác là đi tới một chiếc thuyền. Thuyền phía trên tung bay một cái càng lúc càng lớn hình cầu màu đen. Tần Mục sắc mặt cổ quái, trong lòng rung động tột đỉnh. Qua nửa ngày mới phun ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói: mụ nội nó, đồ tể nguýt hắn một cái. Tiểu hài tử đừng bảo là thô tục. Thao mụ nội nó, đây là thứ đồ gì xông ra? Hướng bên này đi tới chiếc thuyền kia vô cùng to lớn, do núi lửa tạo thành thuyền, phun khói đặc cùng hỏa diễm dãy núi nguy nga cao lớn, xâm nhập mây xanh, trong khói dày đặc trải rộng sấm chớp, không ngừng có điện quang chiếu sáng bầu trời. Ngọn núi này hình thái cũng rất kỳ quái, không có sơn phong, nhìn từ xa cùng lâu thuyền hình thái có chút tương tự. Nhưng là phía trên không có lâu, chỉ có từng tòa cung điện nguy nga, vàng son lộng lẫy, cứ việc bị khói đặc bao phủ nhưng như cũ kim quang chói mắt. 10 phần lộng lẫy, trên ngọn núi kia còn có từng đạo mấy chục người mới có thể ôm hết thô to xiềng xích, giống như là dây diều đồng dạng tung bay ở trên bầu trời. Những xiềng xích này cuối cùng buộc lấy hình cầu đen kịt kia. Trên không trung di động lúc, xiềng xích va chạm, phát ra rầm rầm tiếng vang, mà đại cầu đen kịt vô cùng kia bị kéo động lúc, thì phát ra trận trận oanh minh, ngay cả không khí đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Phảng phất vô cùng nặng nề, giờ phút này con thuyền chính hành đi tại Dũng Giang Hạ Du. Để đầu sông lớn đại khư này bị thiêu đến cút ngay. Ngăn nước, trong Dũng Giang ngư quái cùng thủy quái nhao nhao nhảy lên bờ. Trốn bán sông bán chết. Đây là, Tần Mục ngẩn ngơ, thất thanh nói, Thái Dương thuyền, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.